Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới. Chương 9, Bảo Vật Trong Tử Nguyệt Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan nói, đệ ấy bị chúng độc, kệ đệ ấy đi. Người dẫn ta đi xem từng tầng một của tòa tháp xem có những thứ gì nào. Ta thật tò mò. Chu Tước nhanh chóng quên đi sự việc, vội vàng dẫn nàng đi tham quan. Bước vào tầng thứ nhất, Nguyệt Lan thấy rất nhiều kim tệ và vàng bạc châu báu. Có thể nói là lóa mắt luôn. Ở đại lục huyền không này không dùng tiền hay ngân lượng mà là dùng kim tệ. Với số lượng kim tệ này nàng có thể mua được cả hoàng cung ý chứ. Nàng lắc đầu cười rồi đi lên tầng thứ hai. Ở đây có rất nhiều công pháp tu luyện từ ma pháp sư và đại pháp sư, ngay cả đế sư cũng có. Tuy nhiên nàng đã có công pháp Dạ Nguyệt Minh Châu rồi, những thứ này trở nên thừa thãi. Tuy nhiên tìm kiếm một bộ công pháp cho đệ đệ, mẫu thân và phụ thân cũng được đó. Không mang đi đấu giá cũng được rất nhiều kim tệ. Nàng đứng ở đó một lúc, nhặt được ra ba quyển tâm pháp hợp với thuộc tính của mọi người. Rồi nàng đi đến tầng thứ ba. Ở đây vô vàn những vũ khí từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp cũng có cả. Nàng không biết những thứ ấy, phải gọi Chu Tước giải thích cho. Chu Tước đi một vòng rồi đọc tên từng món một và nói công dụng cho nàng nghe. Nàng láng máng nhớ được có nhẫn không gian, vòng tay dịch chuyển, thiên tàm ti. Nàng nhặt hai bộ thiên tàm ti cho nàng và đệ đệ mỗi người một bộ, phòng cho lúc nguy hiểm. Từ xa trong đống vũ khí nàng thấy một vật gì sáng chói, nàng đến gần thì đó là một thanh bảo đao nhỏ, họa tiết rất tinh xảo, cái này mà công kích gần thì gây sát thương cực lớn. Đối với ma pháp sư vũ khí không quan trọng vì toàn dùng linh lực và tấn công ở phạm vi xa, còn vũ khí chỉ dùng cho đấu khí công kích ở phạm vi gần thôi. Mà công kích gần là sở trường của nàng ở kiếp trước. Nàng vui vẻ cầm lấy nó và bỏ vào trong nhẫn không gian. Bước lên tầng thứ tư, Nguyệt Lan hoa mắt lên nhìn những chai lọ sắp xếp ngay ngắn. Chu Tước nói với nàng đây là những đan dược trị thương, tăng sức chiến đấu và đan dược giúp tăng lên một cấp. Nghe đến đâu Nguyệt Lan đưa ra đến đấy. Chu Tước giảng giải, chủ nhân người xem ở kia có quyển luyện đan người để lại. Có những đơn do người phối ra, có thời gian người nên luyện thử. Trước mắt người phải đi tìm hỏa diễm thích hợp với người. Hỏa diễm của người bây giờ chỉ luyện được đan cấp 3, cấp 4 thôi, nhưng chỉ ra được thành phần hạ phẩm. Nếu muốn luyện được đan dược cấp cao, người phải có hỏa diễm của riêng mình, đó là diễm hỏa cấp 5, ly hỏa cấp 6, ngục hỏa cấp 7, hồn hỏa cấp 8 và cuối cùng mạnh nhất là thiên hỏa cấp 9. Đan dược gồm 3 cấp bậc, luyện dược sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cuối cùng là tông cấp. Đan dược sư chia thành hạ phẩm, trung phẩm và nhất phẩm, còn thượng phẩm là quý hiếm chưa ai chế được bao giờ. Nếu có một đan dược cao cấp là cấp 8, đó sẽ dẫn đến lôi kiếp để phân biệt xem nó có được là nhất phẩm hay không. Nguyệt Lan nghe thấy mà đầu quay mòng mòng, Chu Tước cho nàng xem mấy lọ đan dược toàn là trung phẩm trở lên, ở đây có hoàn hồn đan. Tăng sức mạnh khi mất đi linh lực, nhất trung đan, tăng lên một bậc từ đại pháp sư sơ cấp, sẽ lên trung cấp. Nhất phẩm đan. Chị thương hiệu quả khi bị linh lực đánh trúng. Nguyệt Lan nhanh tay bỏ mỗi lọ vào nhẫn không gian phòng khi nguy cấp. Thế là đã đi xong 4 tầng trong tòa tháp, còn 3 tầng nữa không biết còn kỳ chân dị bảo gì nữa. Nàng thật tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước nói với nàng những tầng sau càng khó khăn hơn, phải tu luyện đến cấp đế sư và tôn sư mới mở ra được. Bao nhiêu hy vọng vụt tắt, thật là làm khó nàng mà. Bây giờ nàng mới là ma pháp sư cao kỳ, bao giờ mới đạt đến đế sư với tôn sư chứ? Nguyệt Lan bỏ qua sự việc lại một bên, nàng quay lại linh tuyền để coi đệ đệ thế nào rồi. Thằng bé chịu đựng được lâu hơn nàng nghĩ, trong thời gian chờ đợi nàng ngồi xuống tu luyện. Thời gian cấp bách nàng lấy ra một viên nhất trung đan nuốt vào, nàng phải nhanh chóng tăng lên đại pháp sư sơ kỳ. May mà đó là đan dược trung phẩm nên không có tác dụng phụ là mấy. Linh khí trong đây dồi dào, nàng nhắm mắt lại tu luyện không để ý đến thời gian nữa. Bỗng có tiếng hét vang lên, Nguyệt Lan mở choàng mắt, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đệ đệ, nàng biết tổn thương ngân cốt và độc đã được giải hoàn toàn. Nàng nhẹ nhàng dùng linh lực kéo Nguyệt Thần lên, dùng hỏa nguyên tố hong khô người cho đệ ấy. Nguyệt Thần bỗng mở choàng mắt ra ngạc nhiên hỏi, cô là ai, tại sao ta lại ở đây? Nguyệt Lan cười nói, đệ đệ ngốc, ta là tỷ tỷ của đệ chứ là ai? Nguyệt Thần ngẩn người, tại sao khuôn mặt của tỷ lại trở nên xinh đẹp như thế? Tỷ, đệ nhớ đằng trong phòng cơ mà, tại sao lại ở đây thế này? Nguyệt Lan mỉm cười nói, đây là nơi tu luyện linh lực của ta. Nguyệt thần hoang mang, tỷ tu luyện được linh lực rồi sao? Từ bao giờ thế? Nàng cười rồi nói, chuyện dài lắm, ta kể cho đệ sau. Bây giờ đệ vừa ngâm mình trong linh tuyền khả năng hấp thụ linh lực cao, uống viên nhất trung đan này vào rồi nhắm mắt tu luyện đi, có gì ta sẽ kể cho đệ sau. Cách chương.